Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, phần 179, nóng quá a, Mộc Sơ Nhất còn không có đi vào liền cảm thấy nóng bức không được. Nơi này như thế nào sẽ như vậy nhiệt? Kia phòng ở là dùng hỏa chi tinh hoa kiến tạo, ở bên trong ở, giống như bị liệt hỏa quay. Bình thường nhựu thể phàm thai nhiều xem một cái đều không thành. Bất quá đối với những cái đó đại yêu cùng đọa tiên mà nói. Tuy rằng khổ sở, nhưng cũng không phải không thể nhẫn nại, âm quan hảo ngôn hảo ngữ giải thích nói. Chúng ta không thể đi vào. Không được, âm quan lắc đầu. Âm quan đi vào cũng dễ dàng tổn thương thần cốt. Bình thường là hảo không được. Nói như vậy, sẽ chỉ làm âm quan nhóm ở chỗ này nhìn Seamonser nhìn lại như thế nào. Chỉ là khởi đến một cái cảnh cáo tác dụng mà thôi, cái này âm quan nở nụ cười. Trên mặt nhiều một ít âm trầm hương vị, có như vậy một ít âm quan, tự giác đã siêu thoát, tự cho mình rất cao, hành sự cũng không có gì cố kỵ. Lúc này, tự nhiên yêu cầu một chỗ tới cảnh cáo bọn họ, đừng nói là đương âm quan, liền tính là đương thần tiên, nên phạt còn muốn phạt, âm quan tuy rằng không cần chết. Nhưng nếu là tới này 18 tầng địa ngục, chỉ sợ không dùng được 3 ngày liền muốn chết, Lộ Đông đám người không khỏi dùng mình một cái. Cũng không yêu cầu đi vào. Khụ, bất lạc, ta xem chúng ta vẫn là đi 15-6 tầng bên kia nhìn xem đi, Lộ Đông ở một bên khuyên. Muốn ở cái này mấu chốt thượng bị thương thần cốt, nghịch âm minh bên kia chúng ta cũng phân không được một ly canh, không tồi. Mô bất lạc nhìn những cái đó phòng ở liếc mắt một cái. Cũng không có nghĩ đi vào. Hắn tuy rằng không có thần cốt, nhưng không chịu nổi bên cạnh người đều có. Muốn chính là hắn một người đi vào. Vạn nhất bị những cái đó thần tiên nhìn ra điểm cái gì tới. Kìa nhưng chính là tội lớn. 15 tầng bên kia đều là chút oán khí quấn thân ác quỷ. Không phục quản giáo, cũng không muốn đầu thai. Không biết vài vị đồng sự đi nơi đó làm cái gì? Nga, là như thế này, chúng ta gần đây được cái trừ khử oán khí pháp thuật. Muốn luyện luyện tập, cho nên liền muốn dùng địa phủ bên này nhất ác quỷ thử một lần. Nguyên bản chúng ta cho rằng 18 tầng trong địa ngục chính là nhất hung ác. Ai biết đều là đại yêu cùng đọa tiên, Ngô Bất Lạc nói dối đó là há mồm liền tới. Cố tình nói còn hợp tình hợp lý. Thực mau cái kia âm quan liền minh bạch, 15 tầng ác quỷ nhiều đến là, muốn cái gì dạng đều có, nếu là này pháp thuật thật sự hữu dụng, nhưng kia giúp đại ân, âm quan không nghi ngờ có hắn. Sảng khoái liền mang theo Ngô Bất Lạc bọn họ đi 15 tầng. Tào phàm đám người trộm ngắm Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Vẫn là không thể tiếp thu trong truyền thuyết đại công vô tư nhiệt kính đài sẽ là như vậy một người. Lại nói tiếp, phí qua thật sự so với hắn giống nhiều. 15 tầng địa ngục càng như là nhân gian truyền thuyết những cái đó về địa ngục tưởng tượng. Cái gì núi đao biển lửa chảo dầu, đó là cái gì cần có đều có, còn không có đi vào, liền cảm nhận được tận trời oán khí. Khụ khụ, ta đi vào trước chuyển động một vòng, Ngô Bất Lạc đã nóng lòng muốn thử thực. 100 triệu đan dược. Cũng đừng làm cho hắn thất vọng mới hảo. Đi thôi, Sở Nhạc vẫy vẫy tay. Chúng ta ở chỗ này chờ một chút ngươi ân. Ngô Bất Lạc trên mặt tràn đầy chờ mong. Một cổ não liền trực tiếp vọt đi vào. Từ từ, những cái đó quỷ thực chán ghét âm quan kia dẫn bọn họ tới âm quan lời nói còn không có nói xong. Ngô Bất Lạc cũng đã vọt qua đi. Mấy chỉ ác quỷ đang ở trong chảo dầu phao tắm. Đảo mắt liền thấy một cái trắng nõn xinh xắn nhân loại chạy tới. Tâm tình rất là kinh hỉ. Ta đều thật nhiều năm không có nghe gặp qua nhân loại hương vị, một con ác quỷ thấy Ngô Bất Lạc. Kia tuyết trắng làn da không cấm chảy xuống nước miếng. Tưởng tượng thấy chính mình một ngụm cắn đi xuống hắn máu tươi sẽ là cỡ nào mỹ vị. Người thích ta sao? Ngô Bất Lạc hơi hơi nghiêng đầu. Hướng tới này chỉ ác quỷ dò hỏi. Thích. Thích cực kỳ, kia ác quỷ đại hỉ, chỉ cho rằng đây là cái ngốc tử, người nếu là nguyện ý làm ta cắn một ngụm, ta liền càng thích ngươi, vừa dứt lời, Này ác quỷ lập tức mở ra bồn máu mồm to, bỗng nhiên hướng tới Ngô Bất Lạc cắn qua đi. Này nếu là một cái trốn tránh không kịp, cả người đều phải bị hắn cắp nuốt vào đi. Ngô Bất Lạc thấy này ác quỷ gấp không chờ nổi bộ dáng. Không những không có sinh khí, ngược lại cao hứng không được. Hắn nhéo cái pháp quyết, trống rỗng tạc ra một tảng lớn lôi quang tới. Đêm này nhào lên tới ác quỷ gắt gao trói buộc, không thể nhúc nhích nửa phần. Các ngươi muốn ăn ta? Ngô Bất Lạc sờ sờ miệng mình. Các ngươi không phải thích ta sao? Này nơi nào tới ngốc tử? Không biết, mặc kệ. Lão tử thật nhiều năm không có ăn qua người. Nơi này có sẵn chảo dầu. Ta chỉ cần hắn một chân. Dầu chiên lúc sau thơm ngào ngạt. Những cái đó ác quỷ là không e ngại trừng phạt gấp bội. Dù sao thỏa mãn bọn họ muốn ăn là lớn hơn thiên. Ngô Bất Lạc cùng này đó ác quỷ dây dưa trong chốc lát. Phát hiện bọn họ đối chính mình là nửa điểm thích chi tình cũng không có. Trong lòng kia kêu một cái cao hứng. Hắn ném xuống vài đạo lôi quang. Vô cùng cao hứng trở về hướng. Ha ha ha, Sở Nhạc, ta rất cao hứng. Ngươi thấy không có, bọn họ đối ta không có bất luận cái gì cảm giác. Ngô Bất Lạc xông lên, ôm chặt Sở Nhạc, đã bao nhiêu năm, ta rốt cuộc chờ cho tới hôm nay. Cho tới bây giờ, Ngô Bất Lạc mới có một chút chính mình thật sự đã ăn xong bổ thiên đan lúc sau chân thật cả mần ni. Hắn không bao giờ dùng hấp dẫn những cái đó ác quỷ ác nhân. Không bao giờ dùng lo lắng cho mình mạng nhỏ tùy thời sẽ vứt bỏ. Cái kia ảnh hưởng hắn nhiều năm ác mộng cũng rốt cuộc có thể biến mất không thấy. Ngô Bất Lạc không có nghĩ tới vì cái gì chính mình sẽ trước tiên bế lên Sở Nhạc. Chỉ là hắn như vậy tưởng, liền làm như vậy, hắn cùng Sở Nhạc chi gian đã không có lớn nhất chướng ngại. Như vậy liền tính thân mật một ít cũng là thuận lý thành chương. Chúc mừng ngươi, Sở Nhạc hồi ôm lấy Ngô Bất Lạc. Nhẹ giọng chúc mừng hắn, Sở Nhạc là một đường nhìn Ngô Bất Lạc đi tới. Tự nhiên minh bạch hiện tại Ngô Bất Lạc là cỡ nào không dễ dàng mới có thể được đến hiện tại hết. Thầy, tuy rằng này viên dược hiệu cũng chỉ có 100 năm ni nhưng 100 năm thời gian. Đối với Ngô Bất Lạc tới nói cũng đã vậy là đủ rồi. Mọi người vô cùng cao hứng ra cửa, cũng chỉ dư lại cái kia dẫn đường âm quan còn ở kỳ quái. Những người này rốt cuộc là tới làm gì? Thật là vô pháp lý giải. Nghịch Âm Minh, béo oa oa một đường đem phí qua bắt được tổng bộ tới. Nửa cái tự đều không có cùng hắn nhiều lời. Thế cho nên phí qua muốn lời nói khách sáo đều bộ không ra cái nguyên cớ tới. Đi vào Nghịch Âm Minh tổng bộ vì địa phủ tìm hiểu tin tức vốn dĩ chính là phí qua công tác. Bởi vậy hắn cũng không có lại trang đặc biệt vô năng. Ngược lại vênh váo tự đắc. Dù sao, Nghịch Âm Minh ở không có làm rõ ràng hắn chân chính thân phận trước kia. Là tuyệt đối không dám làm hắn đi tìm chết. Một khi đã như vậy, hắn còn không bằng hảo hảo kiêu ngạo một phen. Nói không chừng ngược lại có thể trá ra một chút sự tình tới. Rốt cuộc ở Nghịch Âm Minh nhưng toàn bộ đều là chút bắt nạt kẻ yếu người. Các ngươi nhìn hắn, mang theo hắn đi gặp Minh chủ đi. Ta có chút mệt mỏi. Trở về nghỉ ngơi, béo oa oa tùy tay đưa tới vài người. Đem phí qua hướng bọn họ bên cạnh đẩy liền muốn đi. Đại nhân, kia mấy cái bị hắn bắt lính người không sai biệt lắm phải cho hắn quỳ xuống. Người này thật là quan trọng, còn thỉnh đại nhân tự mình đưa đến Minh chủ nơi đó đi thôi, ai biết hiện tại Nghịch Âm. Minh cùng địa phủ khiêng thượng. Cái này âm quan càng là lao động này một vị tự mình đi chào. Vạn nhất nếu là ra điểm sự tình, bọn họ nhưng đảm đương không dậy nổi. Suy, thật vô dụng, béo oa oa khinh thường nhìn bọn họ vài lần. Vậy nhiều kêu vài người tới, đều ở chúng ta địa bàn thượng còn như thế vô dụng. Chẳng lẽ Nghịch Âm Minh là ta không thành? Nói xong, hắn cũng mặc kệ những người này rốt cuộc nghĩ như thế nào. Lập tức liền đi rồi, mặt sau người cũng là bất đắc dĩ, đành phải chặt chẽ thủ phí qua, không cho hắn khắp nơi đi lại, hơn nữa tùy thời làm tốt động thủ chuẩn bị, phí qua giờ khóc giờ cười, hắn lại không ngốc, ở chỗ này động thủ. Các ngươi rất sợ hắn. Phí Qua chào quá một người dò hỏi. Hắn bất quá chính là cái béo oa oa. Các ngươi sợ cái gì? Khai, vui đùa cái gì vậy? Vị này tiểu linh đồng chính là giết người không thấy máu chủ nhân. Cũng là chúng ta minh chủ nhất coi trọng tâm phúc. Chính ngươi đều là bị linh đồng đại nhân chào trở về cùng hắn phí nói cái gì? Trực tiếp đem hắn đưa tới minh chủ nơi đó đi liền xong rồi, cũng là, này vài người không hề nói nhiều, mà là trực tiếp đem Phí Qua hướng bên kia mang đi. Phí Qua đã bị ngươi mang về tới. Ngô Bất Hoa mở mắt ra, không cần xem cũng biết tới người là ai. Đương nhiên, Linh Đồng lo chính mình tìm đem ghế dựa ngồi xuống. Hắn là Phi Lư chỉ tên muốn người. Ta đương nhiên muốn đem hắn hoàn toàn toàn mang về tới, Ngô Bất Hoa không có nói nữa. Mấy ngày nay, nàng cơ hồ chỉ có thể nằm ở trên giường. Trên người của ngươi phản phệ càng ngày càng nghiêm trọng, Linh Đồng nhìn Ngô Bất Hoa cánh. Tay, mặt trên cơ hồ toàn bộ đều là vết thương, còn chịu đựng được sao? Phi Lư không chết, ta sao có thể sẽ chết? Ngô Bất Hoa cắn răng nói. Vậy ngươi nhìn thấy hắn sao? Ngươi đệ đệ sống man tốt, Linh Đồng sờ sờ cái mũi. Nhưng thật ra ngươi bên này, ta sợ ngươi căng không đến Phi Lư chết thời điểm, hắn hiện tại không nóng nảy dùng thần cốt đâu. Ngô Bất Hoa sắc mặt một đốn, có ý tứ gì, hắn hiện tại vội vàng trảo nội gian, chúng ta hai cái tạm thời không có bị hắn hoài nghi. Bất quá ta phỏng chừng cũng nhanh, Linh Đồng bất đắc dĩ buông tay. Không có biện pháp, người đệ đệ bọn họ quá có khả năng. Cư nhiên lập tức liền tìm tới rồi kia chỉ nửa chết nửa sống mỹ nhân nhện. Phi Lư cùng hắn đính khế ước không thể giết hắn. Nếu không phải ta đi mau. Nói không chừng ngươi đệ đệ thật đúng là có thể từ hắn trong miệng biết điểm cái gì. Về mỹ nhân nhện ẩn thân địa điểm sự. Biết đến người rất ít. Một đám bài tra cũng sẽ tra được chúng ta trên người, Ngô Bất Hoa trên mặt chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười, bất lạc hắn là thực có khả năng, hắn từ nhỏ liền rất thông minh, quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Người kia đệ đệ chẳng những tìm được rồi mỹ nhân nhện, còn liên hợp người đem mỹ nhân nhện ra toàn bộ đều lột sạch. Nguyên bản ta còn nghĩ người đệ đệ bọn họ động tác sẽ chậm một chút. Như vậy chúng ta cũng hảo tìm cái kẻ chết thay ra tới. Hiện tại hắn phiên mâm phiên quá nhanh, chúng ta liền tự thân khó bảo toàn, Linh Đồng lời nói là nói như vậy. Nhưng trên mặt nhưng nửa điểm đều không có sốt ruột ý tứ. Bọn họ nguyện trung thành không phải Phi Lư, cùng Phi Lư xé rách mặt cũng là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là không nghĩ tới thời gian sẽ đến nhanh như vậy mà thôi. Chúng ta hai cái chỉ cần cắn chặt răng nói cái gì cũng không biết thì tốt rồi, Ngô Bất Hoa trầm. Mặc một hồi lâu mới nói, Phi Lư không phải còn có một cái tâm phúc sao? Hắn vẫn luôn cất giấu, chưa bao giờ từng lộ ra nửa điểm khẩu phong. Hắn tổng không thể đem chúng ta hai cái đều giết, như vậy hắn liền không người nhưng dùng. Chỉ cần chúng ta nhất trí đối ngoại. Tổng có thể biết được cái kia không lộ mặt người đến tột cùng là ai? Ngươi trong lòng có suy đoán sao? Linh Đồng tò mò dò hỏi. Ngươi ở chỗ này thời gian so với ta lâu, ta đoán. Hắn cái này không lộ mặt tâm phúc hẳn là tại địa phủ đi, Ngô Bất Hoa trong mắt tràn đầy châm chọc. Lúc trước chính minh chủ có thể đem chúng ta Ngô ra đưa vào địa phủ. Như vậy Phi Lư tự nhiên cũng có thể làm được. Địa phủ như vậy đại. Không có khả năng một người khảo sát, Phi Lư tin tức luôn là so với chúng ta càng mau một bước. Lại đem tâm phúc tàng như vậy nghiêm, trừ bỏ địa phủ, ta nghĩ không ra còn sẽ ở nơi nào. Cũng đúng, Linh Đồng nghĩ, cũng là lý lẽ này. Chỉ cần hắn cùng Ngô Bất Hoa cùng nhau giả ngu, Phi Lư khẳng định sẽ hoài nghi một người khác, liền tính không thể gạt được đi. Cùng lắm thì hắn cùng Ngô Bất Hoa trốn thì tốt rồi. Phi Lư hiện tại còn không dám dùng thần cốt. Rốt cuộc bổ túc thần cốt loại này phương pháp trước mắt cũng vẫn là tồn tại nhất định thất bại suất. Phi Lư như vậy sợ chết, khẳng định muốn chậm một chút. Nếu Phi Lư không cần thần cốt, hắn hơn nữa Ngô Bất Hoa muốn chạy trốn vẫn là có thể. nếu Phi Lư dùng, ha ha, bọn họ liền càng thêm không cần lo lắng. Thực mau, Linh Đồng cùng Ngô Bất Hoa đã bị Phi Lư kêu qua đi. Dò hỏi về kia chỉ mỹ nhân nhện sự tình, tựa như bọn họ phía trước thương lượng tốt, đánh chết không nhận thì tốt rồi. Ngô Bất Hoa lấy cớ càng thêm đúng lý hợp tình, nàng chịu thất thần cốt, trong thân thể tân lực lượng còn không có nắm giữ hảo. Đang đứng ở phản vệ trạng thái, căn bản không có cơ hội cùng thời gian đi ra ngoài. Cái này lý do khó có thể phản bác, liền tính là Phi Lư biết rõ nữ nhân này bất an hảo tâm cũng tìm không thấy cái gì sai lầm tới. Ngô Bất Hoa đã có lá gan đi gặp Ngô Bất Lạc. Tự nhiên là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu là Phi Lư sớm một chút chết thì tốt rồi, Linh Đồng ngáp một cái. Ta thật sự là có điểm phiền, Phi Lư bản lĩnh thật là cũng không tệ lắm. Nhưng làm người xử thế thật sự là chẳng ra gì. Hết chương.